Chương 803, muốn không lên đây đi. Trần Mạch mấy người đi ra về sau, những người kia hào hào vây ở Hắc Lão Đại bên người. Đại ca, mấy cái kia nữ nhân tốt chính điểm A, tối nay một cái dân cư nước cũng nhịn không được chảy ra. Thứ ăn mê dược không bao lâu liền bất tỉnh nhân sự, một người nam nhân mang theo một đám nữ nhân đi tới nơi này, tất nhiên là nam nhân này thực lực mạnh nhất, muốn bảo vệ các nàng, đến lúc đó người nam kia giết, những nữ nhân khác thì không đủ gây sợ, mấy cái kia cực phẩm nữ tử liền trở thành chúng ta đồ chơi. Ha ha ha, Hắc Lão Đại nhịn không được cười nói. Đại ca, ta muốn mấy cái kia tiểu nhân. Đến lúc đó mọi người cùng nhau chơi đa tạ đại ca Trần Mạch mấy người bọn hắn được đưa tới trong một cái phòng, gian phòng không lớn, hai tấm giường, ba cái nha đầu vui vẻ dậy một đá bay ra ngoài, sau đó nhảy đến trên giường. Trần Mạch công tử, vừa mới trong nước trà có độc. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, ta biết cái kia hẳn là mê dược. Các nàng ba cái nha đầu mỗi ngày ăn giải độc đan đều không có việc gì, các ngươi siêu thần cấp tự nhiên cũng sẽ không có sự tình. Nhưng chúng ta vì sao còn muốn lưu lại? Nhiệm Thanh Thu hỏi. Ba cái nha đầu nháy mắt to nhìn lấy bo nở hà nở nguyên lai có độc, bây giờ sắc trời cũng không sớm, chúng ta vốn là đã đi một ngày, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút cũng tốt, nếu như bọn họ đối với chúng ta động thủ, vậy liền không cần khách khí. Trần Mạch nói ra. Tốt cảm kích là, thẳng cảm kích hắn cùng với các nàng nói nhiều như vậy. Cũng để cho Trần Mạch bọn họ hỉ hệ u do nhiều như vậy, có thể đúng vậy à, theo hắn nhìn thấy bọn họ thời điểm thì không có ý tô tờ, độc này cũng hạ, vậy tại sao còn muốn cảm kích đâu? Đây là một trận hồng môn yến, để bọn hắn vào vốn là bọn họ một cái bây giờ, nếu như trong bọn họ chiêu, hoặc là thực lực không mạnh, cái kia kết cục như thế nào tự nhiên cũng không cần nhiều lời, làm gì nhân từ nương tay đương nhiên, điều kiện. Tiên quyết là bọn họ sẽ động thủ. Sau đó Trần Mạch trầm ngâm nói, ta tại minh giới kỳ thật cùng tình huống nơi này cũng kém không nhiều. Minh giới mỗi người đều sẽ có một đầu vòng tay gọi là minh thần liên, tại minh giới bên trong, tất cả tiền tệ, giao dịch toàn bộ dựa vào là minh thần giá trị, nơi này có tiên vương liên, sau đó là danh vọng giá trị, mà khác biệt chính là, tại minh giới, giết người liền có thể đạt được danh vọng của hắn giá trị, ở chỗ này, người giết cũng không chiếm được danh vọng của hắn giá trị, dường như tan thành mây khói, nhưng là có thể đạt được thế lực của bọn nó, so như nguồn nước. Tỷ như quân đội bất quá đã có thể ăn nhờ ở đậu cho người khác làm nhiệm vụ thu hoạch được danh vọng giá trị mua sắm nguyên liệu nấu ăn, dừng chân, giống như là tiền tệ, như vậy giết người không chiếm được, khác người chủ động tiến hành chuyển tặng liền là cố ý nghĩ tới chỗ này, Trần Mạch không có vội vã như vậy, nhưng là thật thật kỳ quái a, cái này thiên lâm. Có một chỗ là như thế cái kia còn có thể tiếp nhận, đột nhiên xuất hiện những địa phương khác cũng là như vậy, chỉ là quy tắc một chút không giống nhau, thật luôn cảm giác không thích hợp. Trần Mạch công tử ý nói là không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là cảm thấy tại sao có thể như vậy, vì sao lại có dạng này trò chơi một dạng quy tắc người nào định rất kỳ quái. Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến Linh Lung trong miệng tỷ tỷ kia, nàng đến cùng là ai a, chẳng lẽ là nàng định quy tắc thế giới to lớn không thiếu cái lạ, những thứ này cố nhiên không thể tiếp nhận cũng chỉ có thể chậm rãi tiếp nhận. Diệp Ngữ Hàn no ý được rồi, trước như vậy đi, ngày mai đi Tiên Hải Thánh Thành nhận lấy chúng ta Tiên Vương Liên. Trần Mạch công tử. Đến Tiên Hải Thánh Thành muốn không chúng ta tách ra đi, dạng này tìm tơ y máy sẽ nhiều hơn một chút. Diệp Ngữ Hàn no y tách ra coi như xong, cùng một chỗ đi, dù sao yêu người của thần điện cũng tới, mà lại liên quan tới sinh mệnh pháp tắc ta có một ít tin tức, chính kỳ lân tộc bọn họ không phải đã nói rồi sao, khi đó Tiên Hải nội vực cường giả tại tranh đoạt sinh mệnh pháp tắc, cho nên cuối cùng sinh mệnh pháp tắc rơi vào trong tay ai cũng không phải bí mật, chỉ cần tìm tơ y một số biết những chuyện này cường giả liền có thể biết sinh mệnh pháp tắc tin tức. Còn lại giao cho ta, các ngươi quan. Trọng hơn là Trần Mạch nghĩ nghĩ, nói, phát triển thế lực là tất nhiên, bởi vì muốn đi ra ngoài thì cần đại lượng danh vọng giá trị, một người 1 tỷ, bọn họ 6 người liền phải 6 tỷ, phải đi phát triển thế lực kỳ thật không khó, thế nhưng là chính như cái kia Hắc Lão Đại nói, nơi này nguồn nước là muốn đổi lấy, chúng ta khởi điểm giống nhau, muốn bồi dưỡng đại lượng quân đội, thế lực phát triển thì nhất định cần chính mình tiến hành làm nông, nếu không đơn thuần mua. Sám lương thực liền đã nhập không đủ suất, mà làm nông nhưng lại muốn hao phí đại lượng nguồn nước, đồng dạng cần đại lượng danh vọng giá trị đi mua sắm, ít người còn tốt, một khi quân đội to lớn ra tới, không có đại lượng nông điền căn bản là không có cách dưỡng dụ. Diệp Ngữ Hàn lo lắng nói ra, cái này là khó khăn nhất địa phương ít người, lương thực dùng cũng ít, thế nhưng là thế lực của ngươi phát triển không nổi, mà nhiều người thì cần đại lượng lương thực cùng nguồn nước, mà nguồn nước lại muốn mua mấy chục ngàn, mở y trăm ngàn, mở y triệu lương thực nhu cầu. Ngươi làm sao dưỡng nổi, đây chính là rất lúng túng địa phương. Ngươi đừng quên trong tay của ta có cái gì. Trần Mạch nhìn lấy Diệp Ngữ Hàn khỏe miệng hơi hơi dương lên nói ra. Diệp Ngữ Hàn sửng sốt một chút. Thiên Ngọc nàng đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, thiên ngọc đã không mưa, vậy ta thì mạnh mẽ dùng thiên ngọc lực lượng tiến hành mưa xuống, kể từ đó nguồn nước cùng vấn đề lương thực liền có thể giải quyết, chúng ta chỉ cần mua một số hạt giống, liền có thể không hề cố kỵ phát triển thế lực của mình, nhưng là chúng ta cũng nhất định phải tại khu không người tiến hành phát triển, bằng không mà nói tất nhiên gây nên chú ý. Minh Bạch Diệp Ngữ Hàn là thật đem vật này đem quên đi, thiên ngọc có thể nghịch thiên mà đi, cải biến thiên tượng. Nơi này không có mưa, vậy liền cưỡng ép sử dụng thiên ngọc đến mưa xuống, kể từ đó, điểm khó khăn nhất trực tiếp giải quyết. Thiên ngọc chẳng lẽ là thiên địa lưỡng nghi ngọc? Thiên ngọc Nhiễm Thanh Thu giật mình nói. Thiên ngọc nàng có lẽ không biết cái gì, nhưng là Trần Mạch nói dùng thiên ngọc lực lượng đến mưa xuống, cái kia nàng không thể không nghĩ đến cái này nghịch thiên chi vật. Toàn bộ thiên lâm linh khí đông đảo, nghịch thiên linh khí cũng không phải số ít, nhưng nhất định có nghịch thiên nhất mấy cái kia, mà trong truyền thuyết thiên địa lưỡng nghi ngọc liền là một cái trong số đó. Nàng ở trong sách cổ nhìn qua, đó là đồ vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà tại Trần Mạch trong tay Diệp Ngữ Hàn. Chí ít trước mắt đối Nhiễm Thanh Thu không thế nào tránh hiểm nghi, cho nên nói đi ra cũng vô ngại. Đúng thế. Trần Mạch gật gật đầu. Không nghĩ tới bực này tồn tại vờ ơ y ma trong tay ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên sáp nhập, truyền thuyết thiên địa lưỡng nghi ngọc một khi sáp nhập, hậu quả khó mà lường được. Nhiễm Thanh Thu giật mình nói. Trần Mạch gật gật đầu, điểm ấy Diệp cô nương đã nói với ta. Nhiễm Thanh Thu nhìn Diệp Ngữ Hàn liếc một chút không nói gì thêm. Tốt, nghỉ ngơi đi, đều đi một ngày, các ngươi ba cái nha đầu cũng đi ngủ sớm một chút, ta đến trông coi liền tốt. Các nàng nhẹ gật đầu. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn ngồi ở kia không lớn trên giường. Trần Mạch công tử muốn không cũng lên đây đi, nếu như bị bọn họ nhìn đến Trần Mạch công tử không có ngủ, chỉ sợ sẽ không động thủ. Nhiễm Thanh Thu do dự một chút nói ra.